ông. Nhưng ngay khi Diệp Phong sắp từ bỏ, đột nhiên từ một hướng nào đó truyền đến một luồng khí tức sinh mệnh vô cùng yếu ớt. Luồng khí tức này tuy rất mong manh, nhưng linh hồn lực cường hãn của Diệp Phong đã cảm nhận được ngay lập tức. Có rồi, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, đã cảm nhận được khí tức sinh mệnh, vậy có nghĩa là Lãnh Thanh Tuyết và mấy vị chân truyền đệ tử đỉnh cấp chắc chắn đang ở hướng đó. Vì vậy, gần như trong nháy mắt, Diệp Phong liền vận dụng toàn bộ sức mạnh, lao thẳng về phía luồng khí tức sinh mệnh truyền đến. Diệp Phong xuyên qua từng tòa kiến trúc cổ, không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Thỉnh thoảng có vài ác linh mạnh mẽ tấn công, nhưng đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Dù sao hồn lực của Diệp Phong hiện đã đột phá 10 vạn cấp, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, lực công kích vô cùng khủng bố. Có sự áp chế tự nhiên đối với những kẻ địch thuộc phương diện linh hồn. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến nơi. Luồng khí tức sinh mệnh mà hắn vừa bắt được chính là từ nơi này truyền đến. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, thấy nơi đây giống như một đấu trường cổ xưa. Ngay giữa khu vực đấu trường hình tròn, trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể toàn thân đầy vết rách. Những thi thể này đều đã mất hết năng lượng sinh mệnh, biến thành xác khô. Lúc này, chỉ có một nữ tử vô cùng xinh đẹp đang khoanh chân ngồi ngay ngắn giữa đấu trường cổ. Trên đầu nàng lơ lửng một thanh bảo kiếm nhỏ, thanh bảo kiếm này đang phát ra dao động năng lượng mạnh mẽ, chống lại một loại lực lượng quỷ dị kinh khủng từ xung quanh đấu trường. Nhưng có thể thấy, nữ tử vô cùng xinh đẹp này sắc mặt vô cùng trắng bệch, hiển nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Nữ tử này không ai khác, chính là Lãnh Thanh Tuyết mà Diệp Phong đang tìm kiếm. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết rõ ràng đã sắp đến giới hạn. Bấy giờ, trong mắt nàng tràn ngập vẻ tuyệt vọng. Nhưng đột nhiên, Lãnh Thanh Tuyết dường như cảm giác được điều gì đó, không kìm được mà nhìn về phía vòng ngoài của đấu trường. Ngay sau đó, đôi mắt đẹp của nàng run lên. Nàng lập tức nhìn thấy một bóng dáng thiếu niên quen thuộc đang đứng ở đó, trong mắt mang theo vẻ vui mừng. Thật sự là Diệp Phong. Trong khoảnh khắc này, lòng Lãnh Thanh Tuyết trở nên vô cùng phức tạp. Nàng làm sao cũng không ngờ rằng, vào thời khắc tuyệt vọng nhất của mình, Diệp Phong lại thật sự xuất hiện ở không xa. Nhưng ngay lúc đó, Lãnh Thanh Tuyết lập tức lộ vẻ lo lắng sâu sắc, vội vàng hét về phía Diệp Phong. Diệp Phong, ngươi đừng đến gần đấu trường cổ này. Bên trong có viễn cổ thú hồn vô cùng kinh khủng, sở hữu sức mạnh công kích linh hồn đáng sợ. Diệp Phong, nếu ngươi đến cứu ta, rất có thể sẽ có kết cục giống như ba vị chân truyền đệ tử đỉnh cấp đã ngã xuống quanh ta. Tu vi của họ đều mạnh hơn ngươi, nhưng đều đã chết rồi. Ngươi tuyệt đối đừng liều mình, đừng vì ta mà uổng phí tính mạng. Diệp Phong lúc này nghe thấy lời lo lắng của Lãnh Thanh Tuyết, trong lòng lại dấy lên một tia ấm áp. Vút, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đã lao về phía trung tâm đấu trường cổ, bay về hướng Lãnh Thanh Tuyết. Người Lãnh Thanh Tuyết thấy cảnh này, trên mặt lập tức đẫm lệ, không kìm được mà nói, sao ngươi lại ngốc như vậy? Lại thêm một tiểu tử đến chịu chết, vừa hay có thêm một món huyết thực. Ngay khi Diệp Phong vừa bước vào khu vực trung tâm của đấu trường cổ, xung quanh lập tức vang lên những tiếng nói mỉa mai. Ông, gần như ngay trong khoảnh khắc đó, xung quanh đấu trường cổ hiện ra từng con viễn cổ thú hồn có thân hình vô cùng nguy nga và cao lớn. Mỗi con viễn cổ thú hồn đều tỏa ra tử khí nồng đậm, tràn ngập uy áp linh hồn vô tận, trông vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong đã đến bên cạnh Lãnh Thanh Tuyết, đỡ lấy nàng đang suy yếu, rồi chậm rãi nói, năm đó người bảo vệ ta, bây giờ, đến lúc để ta bảo vệ người một lần. Lúc này, Diệp Phong đứng trước mặt Lãnh Thanh Tuyết, nhìn những viễn cổ thú hồn vô cùng mạnh mẽ hiện ra xung quanh đấu trường, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ lạnh lùng. Hơn chục con viễn cổ thú hồn đều đã hiện hình. Mỗi con đều cao lớn nguy nga như những ngọn thái cổ thần sơn sừng sững giữa không trung, tạo ra một áp lực kinh khủng đến cực điểm. Diệp Phong nhìn Lãnh Thanh Tuyết bên cạnh, nói, Lãnh sư tỷ, người cứ nghỉ ngơi một chút, mọi chuyện trên sân cứ giao cho đệ. Lãnh Thanh Tuyết nghe xong, đôi mắt xinh đẹp lộ vẻ lo lắng. Không kìm được nói, hơn chục con viễn cổ thú hồn này vô cùng khủng bố. Diệp Phong, người nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng xúc động. Diệp Phong khẽ gật đầu. Trao cho Lãnh Thanh Tuyết một ánh mắt an tâm, cười nói, chỉ là một đám tạp ngư thôi, không đáng sợ. Một đám tạp ngư, không đáng sợ, nghe Diệp Phong nói vậy, hơn chục con viễn cổ thú hồn lập tức lộ vẻ giận dữ sâu sắc. Chúng đồng loạt gầm lên, một thiếu niên nhân tộc nhỏ nhoi mà dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Khi ngươi còn chưa ra đời, bọn ta đã xưng bá khắp trung tâm đại địa của thần giới rồi. Không ngờ bao năm qua, lại gặp một tên tiểu tử ngông cuồng thế này. Vậy để ta cho ngươi một bài học xem sao. Vừa dứt lời, một trong số chúng đã lao về phía Diệp Phong. Oanh, Con viễn cổ thú hồn ra tay đầu tiên dường như là một con cửu đầu sư tử. Nó gầm thét, tạo ra một luồng sóng chấn động linh hồn có thể làm vỡ nát linh hồn người khác, điên cuồng bao phủ lấy Diệp Phong, dường như muốn nghiền nát toàn bộ linh hồn của hắn. Diệp Phong lúc này quát lớn, thiên quân vạn mã, ầm ầm. Gần như ngay lập tức, Diệp Phong điên cuồng phóng thích linh hồn lực, ngưng tụ thành từng binh sĩ linh hồn mặc áo giáp. Tay cầm binh khí linh hồn vô cùng mạnh mẽ, điên cuồng xông lên chém giết. Đây chính là thủ đoạn mạnh mẽ mà Diệp Phong có được sau khi hồn lực đột phá 10 vạn cấp, đó là cụ thể hóa linh hồn lực, ngưng tụ thành các loại tồn tại vô cùng mạnh mẽ để tấn công kẻ địch. Ầm ầm, trong nháy mắt, đội quân thiên quân vạn mã do Diệp Phong ngưng tụ ra giống như một đoàn binh sĩ sát máu thiện chiến, xông thẳng về phía con viễn cổ thú hồn cửu đầu sư tử. Dầm, toàn sân lập tức vang lên một tiếng nổ kinh khủng ở cấp độ linh hồn, người thường không thể nhìn thấy. Diệp Phong liên tục ngưng tụ ngày càng nhiều thiên quân vạn mã, bao vây con viễn cổ thú hồn cửu đầu sư tử ở giữa, điên cuồng chém giết, mặc dù con cửu đầu sư tử cũng rất lợi hại. Mỗi lần tấn công đều có thể tiêu diệt hàng trăm binh sĩ linh hồn, nhưng hồn lực của Diệp Phong lúc này như vô tận, không ngừng tạo ra binh sĩ linh hồn, tạo thành thế trận biển người. Không ngừng xung kích, dù thực lực của cửu đầu sư tử có mạnh đến đâu, dưới chiến thuật biển người này, nó cũng dần cảm thấy lực lượng trong cơ thể bị tiêu hao, cuối cùng cạn kiệt. Ầm ầm, ngay lúc đó, Diệp Phong chớp lấy thời cơ, bộc phát linh hồn lực mạnh nhất, tạo thành một cơn bão linh hồn, đánh nát con viễn cổ thú hồn cửu đầu sư tử đã suy yếu. Sau đó, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, sau lưng hắn hiện ra một vùng tối đen như miệng của một con cự thú viễn cổ, nuốt chửng con thú hồn vừa chết. Dầm, hồn lực của Diệp Phong lập tức tăng vọt, từ 10 vạn cấp đột phá lên 11 vạn cấp. Cảm nhận được hồn lực tăng thêm 1 vạn cấp, Diệp Phong lộ vẻ hưng phấn sâu sắc. Không ngờ linh hồn lực của những con viễn cổ thú hồn này lại mạnh đến vậy. Nuốt một con mà đã tăng được cả 1 vạn cấp hồn lực. Thật quá kinh khủng, thật không thể tưởng tượng nổi. Việc Diệp Phong xử lý con cửu đầu sư tử trong chớp mắt khiến hơn chục con viễn cổ thú hồn còn lại đều lộ vẻ kinh hãi. Chúng không thể ngờ rằng, thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại có thực lực đáng sợ đến vậy, có thể tiêu diệt cả những viễn cổ thú hồn đã tồn tại hàng chục vạn năm như chúng. Ngay cả Lãnh Thanh Tuyết đang tĩnh tọa điều tức phía sau cũng phải mở to đôi mắt xinh đẹp, không thể tin vào những gì mình đang thấy. Ngay cả nàng cũng không ngờ Diệp Phong lại tu luyện được thủ đoạn linh hồn mạnh mẽ đến vậy. Lúc này, hơn chục con viễn cổ thú hồn còn lại giận dữ gầm lên, chúng ta cùng ra tay, triệt để chém giết tên tiểu tử nhân tộc đáng ghét này. Báo thù cho cửu đầu sư tử. Ầm ầm, hơn chục con viễn cổ thú hồn đồng loạt bộc phát sức mạnh linh hồn mạnh nhất, đánh về phía Diệp Phong. Đối với chúng, dù Diệp Phong đã xử lý được cửu đầu sư tử, nhưng đó chỉ là một mình nó. Bây giờ hơn chục con cùng ra tay. Chúng tin rằng dù Diệp Phong có mạnh đến đâu cũng sẽ bị diệt sát trong nháy mắt. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cất tiếng cười ha ha, ta đã đến đây, nghĩa là ta không hề sợ các ngươi. Ta vốn nghĩ nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch này có nguy hiểm kinh khủng thế nào, hóa ra cũng chỉ là vài con viễn cổ thú hồn già cỗi mà thôi. Hắc ám đại đế lực lượng, ngay lập tức, Diệp Phong thi triển một át chủ bài vô cùng mạnh mẽ về phương diện linh hồn, chính là con mắt của Hắc ám đại đế, tội ác chi nhãn. Ầm ầm, mi tâm của Diệp Phong tức thì nứt ra một khe hở, bên trong xuất hiện một con mắt đen kịt. Đó chính là con mắt của Hắc ám đại đế, tràn ngập sức mạnh tội lỗi vô tận. Ầm ầm, trong nháy mắt, vô tận hắc ám chi quang từ mi tâm của Diệp Phong bùng phát. Với hồn lực mạnh mẽ của mình, Diệp Phong kích hoạt tội ác chi nhãn, tạo ra một sức mạnh hủy diệt linh hồn vô cùng kinh khủng. Gần như ngay lập tức, toàn bộ hơn chục con viễn cổ thú hồn trên sân đều bị sức mạnh hắc ám đại đế của Diệp Phong oanh kích. A, sức mạnh hắc ám thật mạnh. Tại sao ngay cả viễn cổ thú hồn như chúng ta cũng không thể chống lại sức mạnh hắc ám này? Đây dường như là một loại năng lượng vô cùng vĩ đại. Lúc này, hơn chục con viễn cổ thú hồn đều đang thống khổ gào thét, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chúng không thể ngờ rằng, một thiếu niên nhân tộc nhỏ bé lại sở hữu một át chủ bài đáng sợ đến vậy. Ầm ầm, lúc này, thân hình của hơn chục con viễn cổ thú hồn đều đang nhanh chóng tan rã. Chúng căn bản không thể chống lại sức mạnh hắc ám đại đế mà Diệp Phong vừa phóng ra. Phải biết rằng, trước đây khi hồn lực của Diệp Phong chưa mạnh, sức mạnh hắc ám đại đế từ tội ác chi nhãn đã vô cùng cường hoành. Huống chi bây giờ, hồn lực của hắn đã mạnh đến 11 vạn cấp, sức mạnh ấy càng thêm khủng bố. Rầm rầm, hơn chục con viễn cổ thú hồn vô cùng mạnh mẽ không hề có sức phản kháng. Thân hình từng tấc một vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vụn linh hồn. thôn phệ, Diệp Phong tự nhiên sẽ không lãng phí những mảnh vụn linh hồn mạnh mẽ này, đó đều là những vật đại bổ. Oanh, Diệp Phong trực tiếp phóng ra năng lực thôn phệ vô cùng mạnh mẽ. Lập tức, thôn phệ lĩnh vực đen kịt vô tận từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra, biến thành một thế giới hắc ám rộng lớn, bao phủ toàn bộ sân đấu. Rầm rầm, những mảnh vụn linh hồn do viễn cổ thú hồn vỡ ra, lúc này bị thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong lập tức thôn phệ, biến thành một luồng linh hồn lực khổng lồ, rót vào cơ thể hắn. Trong thoáng chốc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng linh hồn vô cùng dồi dào, đang nhanh chóng bồi bổ và làm lớn mạnh hồn lực của mình. Lúc này, cường độ hồn lực của Diệp Phong bắt đầu tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Oanh, 115.000 cấp. Oanh, 12 vạn cấp. Oanh, 12 vạn 5.000 cấp. Oanh, 13 vạn cấp. Oanh, 19 vạn cấp. Cuối cùng, hồn lực của Diệp Phong trực tiếp đột phá đến 19 vạn cấp mới dừng lại. Không thể không nói, đây là một bước tiến vô cùng lớn đối với hồn lực của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía Lãnh Thanh Tuyết sau lưng, thấy nàng đang dùng một ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn mình. Đôi mắt tuyệt mỹ ấy tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lãnh Thanh Tuyết không kìm được nói, Diệp Phong, người thật sự làm ta chấn động. Người lại còn là một linh hồn sư mạnh mẽ đến vậy, ngay cả viễn cổ thú hồn cũng có thể diệt sát trong chớp mắt, thực sự quá lợi hại. Đối với Lãnh Thanh Tuyết, việc Diệp Phong tu vi có thể tăng lên đến bỉ ngạn cảnh tam trọng thiên, sánh ngang với các hạch tâm đệ tử của Thiên Đạo Tông, đã khiến nàng vô cùng nể phục. Không ngờ, Diệp Phong lại còn giấu một con át chủ bài lớn như vậy. Có được linh hồn lực mạnh mẽ đến thế, sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng, xử lý toàn bộ hơn chục con viễn cổ thú hồn trong đấu trường này, thực sự quá mức kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, Thanh Tuyết sư tỷ, bí mật trên người đệ, người chưa biết còn nhiều lắm. Lãnh Thanh Tuyết nghe vậy, liền cười nói, vậy sau này ta phải từ từ tìm hiểu, khám phá những bí mật của ngươi mới được. Lúc này, Diệp Phong cất tiếng, nguy hiểm đã được giải trừ, chúng ta nên rời khỏi nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch này thôi, dù sao ở đây có thể còn có những nguy hiểm khác. Lãnh Thanh Tuyết nghe vậy, ánh mắt chợt lóe lên, rồi nói, thực ra ta đến đây là để tìm kiếm di tích của một vị cường giả viễn cổ, vị cường giả đó có liên quan đến tổ tiên của ta. Vì vậy ta mới đến được nơi này, không ngờ lại bị vây khốn trong đấu trường cổ đó. Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được hỏi, tổ tiên của người từng để lại di tích ở đây sao? Lãnh Thanh Tuyết gật đầu, nói, không sai, từ khi ta sinh ra, phụ mẫu đã cho ta một tấm bản đồ cổ. Tấm bản đồ đó chỉ đến nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch trong Thiên Ma Thần Đàm này. Vì vậy ta nhất định phải đi tìm kiếm dấu tích của tổ tiên, nếu không cả đời này ta có thể sẽ hối hận. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nói, ta hiểu tâm trạng của người, dù sao di tích liên quan đến tổ tiên của mình, chắc chắn phải đi tìm hiểu một phen. Vậy đi, ta cùng Thanh Tuyết sư tỷ tiếp tục khám phá bí mật nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch này, nói không chừng ta cũng có thể gặp được cơ duyên tạo hóa nào đó. Lãnh Thanh Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng có chút cảm động. Nàng hiểu rằng, việc Diệp Phong nói có thể gặp được cơ duyên tạo hóa chỉ là một cái cớ, mục đích là để cùng mình đi tìm di tích của tổ tiên. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết đứng dậy, đến bên cạnh Diệp Phong, đột nhiên đưa đôi tay nhỏ như ngọc ra nắm lấy bàn tay hắn, nói, chúng ta cùng đi nhé, có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi khẽ mỉm cười, đáp, được. Sau đó, hai người rời khỏi đấu trường cổ, không trực tiếp rời khỏi nơi hung hiểm này, mà tiếp tục tiến sâu hơn vào Tử Vong Sơn Mạch. Khi họ đến nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch, liền thấy một tòa lâu đài vô cùng to lớn sừng sững trên ngọn núi phía xa. Tòa lâu đài này toàn thân được đúc bằng một loại kim loại đen kịt, dưới ánh nắng mặt trời, nó lấp lánh một thứ ánh sáng kim loại lạnh thấu xương, mang lại cảm giác vô cùng kinh sợ. Lúc này, Lãnh Thanh Tuyết nói, nơi được ghi chép trong bản đồ chính là ở đây. Lãnh Thanh Tuyết trông có vẻ hơi kích động, vì nàng sắp tìm thấy di tích liên quan đến tổ tiên của mình. Điều này đối với nàng vô cùng quan trọng, bởi vì trong thế giới võ đạo, một võ giả, một hậu duệ của gia tộc, điều quan trọng nhất chính là cội nguồn của mình, tức là truy tìm gốc rễ. Lúc này, Diệp Phong phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao phủ về phía tòa lâu đài kim loại trên ngọn núi. Ông, nhưng khi linh hồn lực của Diệp Phong vừa đến gần tòa lâu đài, nó lập tức bị che lấp. Hồn lực của hắn hoàn toàn không thể xuyên qua bề mặt của tòa lâu đài. Đây dường như là một loại lâu đài kim loại vô cùng đặc thù, có thể ngăn cách thần niệm và hồn lực dò xét của người khác. Diệp Phong lúc này trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, xem ra nơi này thật sự không tầm thường. hồn lực khổng lồ của hắn bây giờ cũng không thể xuyên qua vách tường của tòa lâu đài kim loại này, rõ ràng đây là một nơi đặc biệt và cổ xưa. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Lãnh Thanh Tuyết bên cạnh, nói, dù di tích của tổ tiên người có ẩn giấu trong tòa lâu đài kim loại này, chúng ta cũng không thể lơ là, nhất định phải hết sức cẩn thận. Lãnh Thanh Tuyết gật đầu, nói, ta hiểu, nhất định phải cẩn thận. Dù sao nơi này là nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch, chắc chắn có những nguy hiểm không thể lường trước. Diệp Phong, lần này thật may có ngươi, nếu không ta có lẽ không thể nào đến được tòa lâu đài kim loại này, mà đã bỏ mạng trong đấu trường cổ kia rồi. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, rồi nói, chúng ta đừng lãng phí thời gian nói những lời này nữa, trực tiếp vào trong tòa lâu đài kim loại này đi. Lãnh Thanh Tuyết gật đầu, theo sau Diệp Phong, lập tức bay về phía tòa lâu đài kim loại trên ngọn núi cách đó không xa. Tu vi của hai người đều rất cao, chỉ trong chốc lát, Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết đã lên đến đỉnh núi, đứng trước tòa lâu đài kim loại. Lúc này, Diệp Phong phóng linh hồn lực ra xung quanh để đề phòng bất kỳ tình huống nguy hiểm nào có thể xảy ra. Lãnh Thanh Tuyết tiến đến trước tòa lâu đài kim loại. Dường như cảm nhận được điều gì đó, không kìm được nói, Diệp Phong sư đệ, ta cảm nhận được một dao động rất quen thuộc từ bên trong tòa thành này. Chắc hẳn là thứ gì đó thuộc về huyết mạch truyền thừa do tổ tiên chúng ta để lại. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu, rồi cùng Lãnh Thanh Tuyết bước vào bên trong. Khi họ tiến vào tòa lâu đài, một cảnh tượng chấn động hiện ra trước mắt. Hai pho tượng quái thú khổng lồ đứng sừng sững ngay trung tâm tòa lâu đài. Giữa hai pho tượng là một cỗ quan tài bằng pha lê. Bên trong quan tài, một cỗ thi thể cổ xưa đang nằm đó. Thi thể này đã mục nát, nhưng toàn bộ xương cốt lại tỏa ra ánh sáng màu pha lê, trông có chút kỳ ảo. Lãnh Thanh Tuyết thấy cảnh này, ánh mắt không kìm được lộ vẻ kích động sâu sắc. Vội nói, đây là thủy tinh cốt cách. Là dị tượng xương cốt chỉ xuất hiện khi tu luyện truyền thừa của gia tộc chúng ta đến cực hạn. Thi thể trong quan tài pha lê này chắc chắn là tổ tiên của Lãnh gia chúng ta. Diệp Phong gật đầu, rồi nói, dù thế nào chúng ta cũng phải cẩn thận một chút. Vì cỗ thi thể này đã chết rất nhiều năm, khó mà chắc chắn nó không bị thi biến thành cương thi, gây nguy hiểm cho chúng ta. Lãnh Thanh Tuyết cũng gật đầu, lập tức lấy ra từ nhẫn chữ vật một miếng ngọc bội phỉ thúy tỏa ra ánh sáng xanh lục, nói, Diệp Phong. Không cần quá lo lắng. Miếng ngọc bội này là do tổ tiên chúng ta truyền lại, bên trong có sức mạnh thần kỳ, có thể giao tiếp với vong hồn của tổ tiên. Ông, ngay khi Lãnh Thanh Tuyết lấy ra miếng ngọc bội phỉ thúy, từ trong cỗ thi thể trong quan tài pha lê cách đó không xa đột nhiên hiện lên một hư ảnh linh hồn cao ngạo vô cùng. Hư ảnh linh hồn này chính là của tổ tiên gia tộc Lãnh Thanh Tuyết. Lúc này, hư ảnh linh hồn đó nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội phỉ thúy trong tay Lãnh Thanh Tuyết, ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Cất tiếng, xem ra ngươi chính là hậu nhân của gia tộc ta, không ngờ lại thật sự tìm đến được nơi này. Năm đó, ta vì tìm kiếm thứ chân quý và thần bí nhất trong Tử Vong Sơn Mạch này, đã bị một loại sức mạnh hắc ám nguyền rủa đáng sợ giam cầm tại đây, từ đó thân tử đạo tiêu. Hậu nhân của ta, ngươi đã đến đây, vậy ta sẽ trao toàn bộ truyền thừa của ta cho ngươi. Hy vọng ngươi đừng tiếp tục đi sâu vào Tử Vong Sơn Mạch này, nếu không cũng sẽ gặp phải hắc ám nguyền rủa. Hãy nhớ mang truyền thừa của gia tộc chúng ta kéo dài mãi mãi. Ầm ầm, vừa dứt lời, hư ảnh linh hồn đó lập tức hóa thành một luồng ánh sáng, bao phủ toàn bộ người Lãnh Thanh Tuyết. Diệp Phong hơi kinh hãi, định ra tay. Nhưng Lãnh Thanh Tuyết lúc này lại ngạc nhiên nói, Diệp Phong, ngươi không cần lo lắng, đây là tổ tiên đang truyền lại toàn bộ cảm ngộ và kinh nghiệm tu luyện. Cùng với truyền thừa mạnh mẽ nhất của gia tộc cho ta. Hiện tại ta không có nguy hiểm gì, ta đang tiếp nhận thần hồn truyền thừa. Diệp Phong nghe Lãnh Thanh Tuyết nói vậy, trong mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc, rồi mỉm cười vui vẻ, nói, vậy thì tốt quá. Lúc này, Diệp Phong lại đang suy nghĩ về lời của tổ tiên Lãnh Thanh Tuyết về hắc ám nguyền rủa. Bởi vì hắn cũng từng bị sức mạnh hắc ám nguyền rủa quấy nhiễu, cuối cùng phải dung hợp một đoạn tử thần sống lưng mới thoát khỏi sự đeo bám của nó. Đã một thời gian rất lâu, hắc ám nguyền rủa trong cơ thể Diệp Phong không hề tái phát, tất cả là nhờ vào đoạn tử thần sống lưng ấy. Không ngờ sâu trong Tử Vong Sơn Mạch này lại ẩn chứa sức mạnh hắc ám nguyền rủa đáng sợ đến vậy, xem ra nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch chắc chắn còn giấu bí mật gì đó, nếu không. Vị tổ tiên vô cùng mạnh mẽ của Lãnh Thanh Tuyết năm đó đã không cố chấp tiến vào đây để rồi phải chết thê thảm như vậy. Lúc này, Diệp Phong nghĩ đến việc mình có tử thần sống lưng, có lẽ sẽ có khả năng khắc chế nhất định đối với sức mạnh hắc ám nguyền rủa. Hắn đột nhiên nhìn sang Lãnh Thanh Tuyết, nói, Thanh Tuyết sư tỷ. Người cứ ở đây tiếp nhận truyền thừa của tổ tiên đi. Đệ muốn tiếp tục tiến vào nơi sâu nhất của tòa lâu đài kim loại này, xem tận cùng của Tử Vong Sơn Mạch rốt cuộc ẩn giấu điều gì. Lãnh Thanh Tuyết nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt lập tức lộ vẻ lo lắng, không kìm được khuyên nhủ, Diệp Phong, ngay cả tổ tiên ta năm đó với tu vi thông thiên cũng không thể tiến vào nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch này. Ngươi tuyệt đối đừng đi, sức mạnh hắc ám nguyền rủa ở đó vô cùng khủng bố, ngay cả tổ tiên ta cũng không thoát được, cuối cùng phải chết thảm tại đây. Diệp Phong lúc này trên mặt lộ vẻ kiên định, nói, trong cơ thể đệ ẩn chứa một đoạn tử thần sống lưng, có thể khắc chế sức mạnh hắc ám nguyền rủa. Năm đó đệ cũng bị hắc ám nguyền rủa đeo bám, toàn thân mọc đầy lông đen quỷ dị. May mắn đệ đã dung hợp một đoạn tử thần sống lưng từ Tử Vong Quốc độ, cuối cùng mới khắc chế được nó, đến bây giờ vẫn chưa tái phát. Vì vậy, đệ muốn vào sâu trong Tử Vong Sơn Mạch này xem tình hình, xem tổ tiên của gia tộc người năm đó rốt cuộc muốn tìm thứ gì. Đệ cần sức mạnh cường đại hơn. Diệp Phong biết rõ, khi đến Thiên Đạo Thánh Địa, hắn rất có thể sẽ phải đối mặt trực tiếp với hỗn loạn thánh địa và hỗn loạn chi chủ. Hắn nhất định phải nắm bắt mọi cơ duyên tạo hóa gặp được. Lãnh Thanh Tuyết lúc này nghe Diệp Phong nói vậy, thấy vẻ mặt kiên định của hắn, chỉ có thể gật đầu, rồi nói, vậy ta sẽ ở đây chờ Diệp Phong ngươi trở về. Diệp Phong, ngươi nhất định phải an toàn trở về, nếu ngươi không trở về, ta cũng sẽ không đi, ta sẽ ở đây chờ ngươi mãi mãi. Nghe những lời kiên quyết của Lãnh Thanh Tuyết, Diệp Phong lập tức gật đầu thật mạnh, nói, sư tỷ yên tâm đi, nếu ta thật sự gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, ta sẽ lập tức lui về. Sư tỷ, điều quan trọng nhất của người bây giờ là lĩnh hội và luyện hóa truyền thừa của tổ tiên. Diệp Phong nói xong, không do dự nữa, xoay người đi vào khu vực sâu nhất của tòa lâu đài kim loại. Nhìn bóng lưng xa dần của Diệp Phong, Lãnh Thanh Tuyết đang tiếp nhận truyền thừa trong tòa thành kim loại, không kìm được thì thầm một câu, Diệp Phong, người nhất định phải an toàn trở về. Ta sẽ luôn chờ ngươi, người đối với ta quá quan trọng. Lúc này, Diệp Phong một mình đã xuyên qua toàn bộ tòa lâu đài kim loại, đến phía sau cùng. Ở phía sau cùng của tòa lâu đài, lại có một cánh cửa cổ xưa vô cùng to lớn, trên cửa khắc vô số ma văn phức tạp. Trên bề mặt những ma văn này, còn có thứ chất lỏng tựa như máu tươi đang chảy, trông vô cùng chấn động và tà ác. Lúc này, trong lòng Diệp Phong có chút chấn động. Vị tổ tiên của Lãnh Thanh Tuyết năm đó tiến vào Tử Vong Sơn Mạch, rốt cuộc là muốn tìm thứ gì? Chẳng lẽ là một loại sức mạnh tà ác đến cực điểm sao? Lúc này, ông một luồng khí tức tà ác vô cùng từ cánh cửa khổng lồ tỏa ra, mang lại cảm giác vô cùng quỷ dị. Diệp Phong suy nghĩ một lát rồi quyết định bước tới. Đã đến đây rồi, hắn tự nhiên không thể lùi bước. Vút, Diệp Phong nhanh chóng tiến về phía cánh cửa trông như cửa địa ngục. Khi xuyên qua cánh cửa quỷ dị, hắn thấy phía sau tòa lâu đài kim loại thông thẳng đến khu vực cuối cùng của Tử Vong Sơn Mạch. Nơi đó lại là một chiến trường cổ xưa, một tu la tràng. Trên chiến trường, vô số thi thể nằm la liệt, tất cả đều toàn thân mọc đầy lông đen, chết một cách quỷ dị. Đây là Diệp Phong biết kiểu chết này. Toàn thân mọc đầy lông đen, đó là do nhiễm phải sức mạnh hắc ám nguyền rủa. Hắn cảm thấy có chút rùng mình. Trên toàn bộ chiến trường cổ xưa này có đến hàng chục vạn sinh linh, tất cả đều chết theo cùng một cách, trên người không còn một giọt máu, dường như đã bị đám lông đen kia hút cạn. Diệp Phong biết thứ lông đen này không phải là lông thật, mà là một loại tử vong mạch lạc mọc ra từ cơ thể sinh linh, điên cuồng hấp thụ sinh mệnh lực của ký chủ. Trong thoáng chốc, hắn đã có ý định lui về, ầm ầm, nhưng đột nhiên, Diệp Phong cảm thấy trong xương sống của mình bộc phát ra một luồng sức mạnh hắc ám vô cùng kinh khủng, tràn ngập tử khí. Là tử thần sống lưng đang thức tỉnh. Diệp Phong ánh mắt hơi kinh hãi, nhưng chưa kịp phản ứng, sau lưng hắn, cơ thể đột nhiên nổ tung. Giác, đoạn tử thần sống lưng mà hắn dung hợp năm đó, giờ đây như biến thành một sinh vật sống, hóa thành một con cốt long màu đen. Nó lập tức nuốt chửng toàn bộ hàng chục vạn sinh linh chết vì nhiễm hắc ám nguyền rủa trên chiến trường. Oanh, sau đó, con cốt long màu đen, tức tử thần sống lưng, lại thu nhỏ về kích thước ban đầu, dung nhập trở lại vào cơ thể Diệp Phong. Tất cả diễn ra quá nhanh, ngay cả Diệp Phong cũng chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã kết thúc. Hắn còn chưa hết chấn động vì cảnh tượng trước mắt thì đột nhiên oanh một tiếng. Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hoành, bàng bạc từ trong xương sống bộc phát ra, khiến tu vi của hắn tăng vọt. Oanh, bỉ ngạn cảnh tứ trọng thiên. Oanh, bỉ ngạn cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, bỉ ngạn cảnh lục trọng thiên. Rầm rầm rầm, tu vi của Diệp Phong không ngừng đột phá. Cuối cùng, hắn đột phá thẳng đến bỉ ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn mới dừng lại. Cảnh tượng bất ngờ này khiến chính Diệp Phong cũng không kịp phản ứng. Toàn bộ quá trình đều do tử thần sống lưng tự hoàn thành, nó biến thành một con cốt long đen đáng sợ, nuốt chửng toàn bộ các sinh linh trên chiến trường viễn cổ, rồi quay trở lại cơ thể hắn. Trả lại một luồng năng lượng khổng lồ, giúp tu vi của hắn tăng liền 7 trọng thiên, từ bỉ ngạn cảnh tam trọng thiên lên bỉ ngạn cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Thật khó tin, ngay cả Diệp Phong lúc này cũng phải trố mắt nhìn, không ngờ sự việc lại phát triển theo hướng này. Toàn bộ chiến trường cổ xưa giờ đã trống không? Diệp Phong cảm ứng đoạn tử thần sống lưng trong cơ thể, nhưng lại thấy nó yên ổn như xương sống của người bình thường, không có bất kỳ dao động nào. Dường như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác, nhưng khi nắm chặt hai quả đấm, hắn xác thực cảm nhận được thực lực của mình đã tăng lên bỉ ngạn cảnh thập trọng thiên. Ông, một luồng sức mạnh hùng hồn như biển cả đang sôi trào trong cơ thể hắn, vô cùng khủng bố. Diệp Phong lập tức ý thức được điều gì đó. Xem ra tử thần sống lưng bao năm qua không có dị động là vì chưa gặp phải sức mạnh hắc ám nguyền rùa. Đầu óc hắn có chút mông lung, liền hỏi trong đầu, Sở Hoàng, người có thấy cảnh tượng vừa rồi không? Sở Hoàng đáp, ừ, ta đều thấy cả. Diệp Phong không kìm được hỏi, tử thần sống lưng, rốt cuộc có nguy hiểm không? Sở Hoàng nghe vậy, chỉ biết cười khổ một tiếng, đáp, thứ có thể trấn áp được sức mạnh hắc ám nguyền rùa. Được gọi là sống lưng của tử vong chi chủ trong tử vong quốc độ. Ngươi nói xem nó có nguy hiểm không? Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong lập tức hiểu ra, tử thần sống lưng là một thứ vô cùng nguy hiểm, có thể sánh ngang với tội ác chi nhãn của Hắc Ám Đại Đế. Thậm chí còn nguy hiểm và khủng bố hơn, nhưng hắn cũng không thể vứt bỏ nó đi được. Chưa nói đến việc hắn không biết cách nào để lấy nó ra khỏi cơ thể, mà hắn hiện tại còn rất cần nó để tiếp tục áp chế loại Hắc Ám nguyền rủa đã nhiễm phải năm đó. Diệp Phong chỉ có thể thở dài một hơi. Vấn đề nan giải mà ngay cả Sở Hoàng cũng không giải quyết được, e rằng chỉ có thể chờ đến sau này chính mình tìm cách. Thái độ của hắn đối với tử thần sống lưng và hắc ám nguyền rủa giờ đây chỉ có thể là mặc kệ sự đời. Thuận theo tự nhiên thôi, Diệp Phong thở dài, rồi bước vào trong chiến trường cổ xưa. Sau khi vô số sinh linh bị tử thần sống lưng nuốt chửng, trên chiến trường chỉ còn lại một ít tay cụt chân què, cùng với những binh giáp tàn phế của các sinh linh cổ đại. Diệp Phong càn quét khắp chiến trường. Thấy thứ gì có vẻ đáng giá liền thu hết vào. Dù sao không lấy cũng phí. Sau khi vơ vét xong, nhẫn chữ vật của hắn gần như đã đầy. Lần này, Diệp Phong không chỉ thu được một khối tài sản không nhỏ mà tu vi còn tăng liền 7 trọng thiên, thực sự khiến chính hắn cũng phải giật mình. Lúc này, Sở Hoàng đột nhiên nói trong đầu, Diệp Phong, người cũng không cần quá lo lắng. Dù tử thần sống lưng hay hắc ám nguyền rủa có phát tác trong cơ thể ngươi, thì thiên thần trái tim mà ngươi dung hợp trước đây có lẽ cũng có thể bảo vệ ngươi an toàn. Thiên thần tộc từ trước đến nay luôn là một trong những thần tộc bá chủ vô cùng mạnh mẽ, thiên thần trái tim có tiềm năng vô hạn. Hơn nữa, huyết mạch của ngươi lại là hỗn độn thể. Với sự kết hợp của thiên thần trái tim và hỗn độn thể, dù trên người ngươi có hắc ám nguyền rủa, tử thần sống lưng, hay tội ác chi nhãn của hắc ám đại đế, những nhân tố bất ổn đó, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nếu không xong, đến lúc đó ngươi dùng thiên thần trái tim giữ lại một giọt máu, sau đó nhỏ máu trùng sinh, lột xác ra một cơ thể thiên thần tộc hoàn toàn mới. Cũng không phải là không thể cân nhắc, nghe Sở Hoàng nói vậy, khóe miệng Diệp Phong giật giật. Không đến đường cùng, hắn sẽ không làm theo cách của Sở Hoàng, thực sự quá dọa người. Vơ vét xong chiến trường, Diệp Phong chuẩn bị rời đi. Nhưng đến giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra thứ mà vị tổ tiên của Lãnh Thanh Tuyết muốn tìm là gì. Chẳng lẽ chỉ là vào đây vơ vét chiến lợi phẩm sao? Tầm nhìn của tổ tiên Lãnh Thanh Tuyết có lẽ không nhỏ đến thế. Ngay lúc Diệp Phong xoay người, ầm ầm toàn bộ chiến trường cổ đột nhiên rung chuyển dữ dội, trời đất như chao đảo. Chuyện gì vậy? Diệp Phong quay lại nhìn, lập tức thấy một cảnh tượng chấn động. Ở cuối chiến trường, dưới màn trời tối đen vô tận, một gã khổng lồ khô lâu đột nhiên đứng dậy. Gã khổng lồ này toàn thân tỏa ra tử khí nồng đậm. Tay cầm một thanh đại đao bằng thép dài mấy vạn mét, sừng sững dưới bầu trời, mang lại một cảm giác chấn động thị giác vô tận. Sở Hoàng trong đầu Diệp Phong lập tức hoảng hốt, chạy mau. Đây là khí tức của tử vong chi chủ. Gã khổng lồ khô lâu này tuyệt đối là một phân thân của tử vong chi chủ trong truyền thuyết, đã cụ thể hóa ra. Nhưng vừa dứt lời, gã khổng lồ khô lâu xa xa đã nhìn về phía Diệp Phong, rồi chậm rãi thốt ra bốn chữ cổ xưa nặng tựa vạn quân, đại tử vong. Thuật, đại tử vong thuật, quanh ngay khi gã khổng lồ khô lâu thốt ra bốn chữ đó, Diệp Phong lập tức cảm thấy toàn thân bị sức mạnh tử vong vô tận bao phủ. Trong cõi U Minh, vô tận tử khí từ hư không trào ra, bao trùm lấy hắn, muốn kéo hắn vào tử vong quốc độ đáng sợ vô tận, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Sở Hoàng lập tức kinh hãi hét lên trong đầu, là đại tử vong thuật, xếp thứ 9 trong 3000 đại đạo của chư thiên. Diệp Phong, ngươi phải chịu đựng, không thể chết, đừng để bị kéo vào tử vong quốc độ, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn không thể trở lại nhân gian. Chạy mau, ngay lúc này, toàn thân Diệp Phong bị một luồng tử vong lực lượng kinh hoàng bao trùm. Đây không phải là tử vong chi khí đơn thuần trong trời đất, mà là bản nguyên tử vong lực lượng mãnh liệt nhất. Được Khô Lâu cự nhân dùng đại tử vong thuật triệu hồi từ tử vong quốc độ trong truyền thuyết. Dù Diệp Phong sở hữu hỗn độn thể cường hãn, sinh mệnh lực của hắn vẫn đang xói mòn với tốc độ chóng mặt, toàn thân tựa như sắp khô héo, thình thịch. Thình thịch trái tim thiên thần dường như cảm nhận được nguy cơ, bỗng đập lên dữ dội, cung cấp cho Diệp Phong một luồng sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Gắng gượng duy trì trạng thái hiện tại của hắn, ánh mắt Diệp Phong lộ rõ vẻ kinh hãi, hắn thầm nghĩ, chẳng ngờ nơi sâu nhất của cổ chiến trường này lại tồn tại một bộ Khô Lâu khổng lồ đến vậy. Lại còn thi triển được đại tử vong thuật cổ xưa. Đại tử vong thuật quả thật kinh khủng, đứng hàng thứ 9 trong tam thiên đại đạo của chư thiên cơ mà. Oanh, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực bao bọc quanh thân. Lĩnh vực này chứa đựng áo nghĩa của đại thôn phệ thuật, có thể miễn cưỡng chống lại đòn tấn công của đại tử vong thuật, vốn là một đòn đánh triệt hạ đối với sinh linh bình thường. May thay, Diệp Phong năm xưa cũng từng lĩnh ngộ không ít áo nghĩa trong tam thiên đại đạo, như đại thôn phệ thuật hay tiểu số mệnh thuật, nên vẫn có thể cầm cự. Hắn chật vật tháo chạy trong tử vong lĩnh vực, liều mạng tìm đường sống. Rầm rầm, bất chợt, Khô Lâu cự nhân ở phía xa vung thanh đại đao sắt thép dài vạn trượng, từ trên không trung bổ thẳng xuống người Diệp Phong. Rầm, Diệp Phong đang dốc sức chống lại đại tử vong thuật nên không kịp phòng bị, cả người bị thanh đại đao khổng lồ bổ trúng đỉnh đầu. Nhưng hỗn độn thể của hắn vô cùng rắn chắc, xương cốt cũng đang tiến hóa thành xương hỗn độn. Vì vậy, dù bị đánh văng xuống mặt đất, làm vỡ nát cả một vùng rộng lớn, hắn vẫn không hề hấn gì. Đỉnh đầu hắn cứng như tấm khiên, đã chặn đứng được thanh đại đao vạn trượng kia. Rầm rầm xong, mặt đất vỡ vụn đã biến thành một đống phế tích, vùi lấp toàn bộ thân thể Diệp Phong, khiến hắn không tài nào thoát ra. Cùng lúc đó, đại tử vong thuật vẫn không ngừng ăn mòn sinh mệnh lực của hắn. Diệp Phong rơi vào tình thế hiểm nghèo, tựa như tù nhân trong ngục tối, không có cách nào thoát thân. Rầm, ngay lúc này, một luồng kiếm mang màu xanh biếc từ trên bầu trời u ám lao xuống, đánh bay Khô Lâu cự nhân về sau mấy bước. Vụt, Diệp Phong vội ngẩng đầu nhìn lên, một bóng hình quen thuộc hiện ra, chính là Lãnh Thanh Tuyết. Lúc này, nàng đã hấp thu xong toàn bộ tiên tổ truyền thừa, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ, đang bay về phía hắn. Diệp Phong vội hét lớn, Thanh Tuyết sư tỷ, mau rời khỏi đây. Vùng không gian này đã bị đại tử vong thuật bao phủ, ngay cả ta cũng không thoát ra được. Lãnh Thanh Tuyết lại quát lạnh một tiếng, đại vận mệnh thuật. Oanh, từ trên người nàng, từng đạo phù văn vận mệnh bộc phát, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Chúng lao về phía Diệp Phong, xé toạc một lối vào nhỏ ngay trong tử vong quốc độ do đại tử vong thuật tạo ra. Vụt, Lãnh Thanh Tuyết lao tới, lập tức kéo Diệp Phong ra khỏi bóng tối vô tận của tử vong quốc độ, đưa hắn trở về nhân gian. Vù ngay khoảnh khắc ấy, thương thế trên người Diệp Phong lập tức hồi phục. Bởi lẽ khi ở trong tử vong quốc độ, vết thương của hắn rất khó lành lại. Giờ đây trở về nhân gian, với sinh mệnh lực cường hãn của hỗn độn thể và trái tim thiên thần, hắn liền khôi phục trạng thái đỉnh cao. Diệp Phong kinh ngạc nói, Thanh Tuyết sư tỷ, không ngờ sư tỷ đã lĩnh ngộ được đại vận mệnh thuật. Lãnh Thanh Tuyết lắc đầu, năm đó sau khi lĩnh hội viên mãn tiểu số mệnh thuật, ta trở về Thiên Đạo Tông và chỉ tìm hiểu được một chút về đại vận mệnh thuật. Đợi lúc rảnh rỗi, ta sẽ truyền thụ áo nghĩa sơ khởi cho ngươi. Diệp Phong, ngươi cũng từng tu luyện tiểu số mệnh thuật, nên chắc chắn sẽ nắm bắt đại vận mệnh thuật, pháp thuật đứng đầu tam thiên đại đạo, rất nhanh thôi. Diệp Phong gật đầu, chuyện đó để sau hãy nói, trước tiên phải rời khỏi nơi hiểm địa này đã. Vụt, hắn lập tức kéo Lãnh Thanh Tuyết định bỏ chạy, rầm rầm, nhưng Khô Lâu cự nhân lại một lần nữa thi triển đại tử vong thuật, đồng thời vung thanh trường đao sắt thép vạn trượng chém tới. Ngự kiếm thuật. Trong chớp mắt, Lãnh Thanh Tuyết quát lạnh một tiếng, từ người nàng, vô số kiếm quang sắc bén đáng sợ bộc phát ra, ngưng tụ thành một trận mưa kiếm, bảo vệ cả hai người. Vèo vèo vèo, vô số kiếm quang va chạm với thanh đại đao sắt thép, gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cả cổ chiến trường rung chuyển dữ dội. Ngự kiếm thuật của Lãnh Thanh Tuyết đã thành công chặn đứng đòn tấn công của Khô Lâu cự nhân. Thực lực của nàng quả thật kinh khủng, xứng danh là đệ tử chân truyền hàng đầu của Thiên Đạo Tông. Sở dĩ trước đó nàng bị vây khốn trong đấu thú trường là vì bị hơn 10 viễn cổ thú hồn tấn công cùng lúc. Lãnh Thanh Tuyết không phải linh hồn sư, nên đương nhiên không thoát khỏi sự vây công về mặt linh hồn. Nói tóm lại, Diệp Phong mạnh hơn về thủ đoạn linh hồn, còn Lãnh Thanh Tuyết lại nhỉnh hơn một chút về thực chiến võ đạo. Hai người có thể nói là bù trừ cho nhau. Trước đó, Diệp Phong cứu Lãnh Thanh Tuyết thoát khỏi viễn cổ thú hồn, bây giờ, Lãnh Thanh Tuyết lại giúp Diệp Phong thoát khỏi khô lâu cự nhân. Vụt, Diệp Phong đột nhiên dừng bước, nhìn về phía khô lâu cự nhân rồi nói, Thanh Tuyết sư tỷ, xem ra thực lực võ đạo của sư tỷ vô cùng lợi hại. Có lẽ hai chúng ta hợp sức lại có thể giải quyết được tên khổng lồ này, nói không chừng còn đoạt được đại tử vong thuật mà nó lĩnh ngộ. Nghe ý nghĩ táo bạo của Diệp Phong, Lãnh Thanh Tuyết không khỏi kinh ngạc. Nhưng khi thấy ánh mắt tự tin của hắn, nàng không từ chối mà gật đầu, được, chúng ta không trốn nữa. Ta tin vào phán đoán của ngươi. Lúc này, sau khi bàn bạc xong, cả hai dừng bước, xoay người đối mặt với khô lâu cự nhân đang truy sát từ sâu trong cổ chiến trường. Diệp Phong liếc nhìn Lãnh Thanh Tuyết bên cạnh, nói, Thanh Tuyết sư tỷ, lát nữa sư tỷ cứ dùng võ đạo tấn công chính diện. Còn ta sẽ dùng hồn lực cường đại để công kích linh hồn chi hỏa bên trong thân thể nó. Tên khổng lồ này không phải sinh linh thực sự, mà là một ác linh, chỉ là một ngọn linh hồn chi hỏa bám vào bộ xương khổng lồ này mà thôi. Nhưng chúng ta phải cẩn thận, nó có thể thi triển đại tử vong thuật bất cứ lúc nào. Lãnh Thanh Tuyết gật đầu, rồi đột nhiên đưa ngón tay ngọc, điểm nhẹ lên mi tâm của Diệp Phong. Vù, một đoạn ấn ký thần niệm vô cùng huyền ảo lập tức hiện ra trong đầu Diệp Phong. Lãnh Thanh Tuyết nói, đây là cảm ngộ của ta về đại vận mệnh thuật, Diệp Phong. Người từng tu luyện tiểu số mệnh thuật, có lẽ sẽ nhanh chóng lĩnh ngộ được cách vận dụng sơ khởi của đại vận mệnh thuật, rất hữu ích trong việc đối phó với đại tử vong thuật của tên kia. Diệp Phong nghe vậy liền gật đầu, được, ta sẽ vừa chiến đấu vừa lĩnh ngộ. Trong lòng hắn có chút vui mừng, không ngờ lại dễ dàng có được áo nghĩa của đại vận mệnh thuật, pháp thuật đứng đầu tam thiên đại đạo, dù chỉ là áo nghĩa sơ khởi nhưng cũng vô cùng quý giá. Vụt, Diệp Phong lập tức bay vút lên không, tỏa ra hồn lực cường đại vô song, công kích về phía khô lâu cự nhân. Vạn kiếm lĩnh vực, cùng lúc đó, Lãnh Thanh Tuyết cũng bộc phát vô số kiếm quang, lao thẳng lên không trung, phóng ra một trường kiếm quang đáng sợ, vây khốn khô lâu cự nhân tại chỗ, không cho nó chạy loạn. Thiên quân vạn mã, Diệp Phong cũng phóng ra hồn lực của mình. Hồn lực bàng bạc ngưng tụ thành từng chiến binh linh hồn mặc giáp sắt, tay cầm binh khí, như thiên quân vạn mã lao về phía khô lâu cự nhân. Đại tử vong thuật, ngay lúc này, khô lâu cự nhân lập tức thi triển đại tử vong thuật. Một mảnh tử vong quốc độ hiện ra quanh thân nó, chặn đứng toàn bộ thiên quân vạn mã do Diệp Phong ngưng tụ. Không thể không nói, đại tử vong thuật quả thật thần kỳ, lại có thể ngăn cản cả đòn tấn công linh hồn. Rầm rầm, cùng lúc, khô lâu cự nhân vung thanh đại đao sắt thép vạn trượng, chém về phía Lãnh Thanh Tuyết. Nó cảm nhận được, Lãnh Thanh Tuyết là mối uy hiếp lớn hơn nhiều. Giờ đây, Lãnh Thanh Tuyết đã nhận được truyền thừa của tiên tổ, tu vi và thực lực đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, trở thành chủ lực của trận chiến. Nàng bộc phát thần quang vô cùng mạnh mẽ, ngưng tụ sau lưng chín chuôi quang kiếm khổng lồ dài mấy ngàn trượng, rồi chém thẳng về phía trước, tựa như có thể bổ đôi cả trời đất. Diệp Phong thì lập tức bắt đầu lĩnh ngộ áo nghĩa sơ khởi của đại vận mệnh thuật mà Lãnh Thanh Tuyết đã truyền cho. Mặc dù đây chỉ là một đoạn sức mạnh sơ khởi, nhưng chỉ cần hắn lĩnh ngộ và vận dụng được là có thể khắc chế đại tử vong thuật. Bởi lẽ đại vận mệnh thuật chính là pháp thuật đứng đầu tam thiên đại đạo, còn đại tử vong thuật chỉ xếp hạng thứ 9. Với ngộ tính yêu nghiệt của mình, Diệp Phong nhanh chóng lĩnh hội toàn bộ ấn ký thần niệm kia. Vù, cùng với nền tảng tiểu số mệnh thuật đã tu luyện từ trước, Diệp Phong cảm thấy mình dần dần thấu hiểu đại vận mệnh thuật. Hắn lập tức vận chuyển pháp thuật, đưa một tay về phía trước. Oanh, chỉ trong nháy mắt, một ấn ký phù văn cổ xưa mang theo vận mệnh chi lực từ lòng bàn tay hắn lao ra, đánh thẳng lên tử vong quốc độ của khô lâu cự nhân. Rắc rắc, tử vong quốc độ lập tức bị ấn ký phù văn đánh ra một vết nứt. Rầm một tiếng, toàn bộ binh sĩ linh hồn, thiên quân vạn mã, lập tức xuyên qua vết nứt, lao đến trước mặt khô lâu cự nhân. A, vô số binh sĩ linh hồn mang theo sát khí đáng sợ, xông thẳng vào ngọn linh hồn chi hỏa bên trong thân thể khô lâu cự nhân mà điên cuồng chém giết. Từ trong ngọn lửa, lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đòn tấn công linh hồn của Diệp Phong khiến khô lâu cự nhân hoảng loạn. Khi nó hoảng loạn, trận chiến với Lãnh Thanh Tuyết cũng lập tức mất đi thế ổn định. Cơ hội tốt, ngay khoảnh khắc khô lâu cự nhân mất tập trung, Lãnh Thanh Tuyết liền thi triển sức mạnh cường đại vừa nhận được từ tiên tổ truyền thừa. Thiên địa chi kiếm, kiếm phá thương sinh, rầm, từ người nàng, vô số kiếm quang kinh khủng bộc phát, ngưng tụ thành một thanh quang kiếm khổng lồ dài đến mấy chục vạn trượng, tỏa ra vạn đạo quang mang, từ trên cao bổ xuống. Cắm thẳng vào đầu khô lâu cự nhân, rầm rầm theo một tiếng nổ kinh hoàng, thanh quang kiếm khổng lồ của Lãnh Thanh Tuyết đã chém đôi toàn bộ thân thể khô lâu cự nhân. Vụt, thân thể khô lâu cự nhân bị bổ làm hai, ngọn lửa linh hồn bên trong lập tức hoảng loạn muốn đào tẩu. Linh hồn trói buộc, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đã vận dụng hồn lực, tạo thành một nhà tù linh hồn khổng lồ, vây chặt ngọn lửa kia lại. Diệp Phong cười lớn, Thanh Tuyết sư tỷ, chúng ta thành công rồi. Chỉ cần luyện hóa ngọn linh hồn chi hỏa này, chúng ta sẽ có được đại tử vong thuật vô cùng quý giá. Lúc này, Diệp Phong đưa tay ra, tóm lấy ngọn linh hồn chi hỏa đang bị vây khốn. Từ trong ngọn lửa vẫn còn vọng ra giọng nói của khô lâu cự nhân, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân không phải cố ý, xin đại nhân tha cho tiểu nhân. Nhưng Diệp Phong lười nói nhiều, bàn tay dùng sức, bóp nát ngọn linh hồn chi hỏa thành từng mảnh vụn. Từ trong những mảnh vụn đó, hắn rút ra những mảnh chứa đựng thuộc tính tử vong bản nguyên rồi trực tiếp hấp thu. Những mảnh vụn này chắc chắn ẩn chứa áo nghĩa của đại tử vong thuật. Vù, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được áo nghĩa của đại tử vong thuật hiện ra trong linh hồn, sau đó dung hợp vào cơ thể mình. Trong khoảnh khắc, hắn đã tự nhiên lĩnh ngộ được đại tử vong thuật, pháp thuật xếp hạng thứ 9 trong Tam Thiên Đại Đạo. Hắn đột nhiên đưa tay về một hướng xa xôi, khẽ nắm lại rồi hô, đại tử vong thuật. Phát động, vù, hư không ở hướng đó bỗng xuất hiện một luồng tử vong chi khí đáng sợ. Cả một vùng cây cối hoa cỏ bị bàn tay hắn bao phủ từ xa đều khô héo trong nháy mắt, sinh mệnh lập tức bị đồng hóa bởi tử vong. Đây là thấy cảnh này, Lãnh Thanh Tuyết đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, thốt lên, Diệp Phong, người đã lĩnh ngộ được đại tử vong thuật rồi sao? Sao có thể nhanh như vậy? Diệp Phong nhìn Lãnh Thanh Tuyết, mỉm cười giải thích, thật ra rất đơn giản. Ta đã thôn phệ và dung hợp tất cả những mảnh vụn chứa đựng áo nghĩa đại tử vong thuật trong linh hồn chi hỏa của tên kia. Thôn phệ lĩnh vực của ta có thể giúp linh hồn ta đồng hóa thông tin chứa trong các linh hồn khác. Lãnh Thanh Tuyết nghe mà ngẩn người, nàng không hiểu rõ Diệp Phong đang nói gì, chỉ cảm thấy những lời này quá huyền diệu. Diệp Phong cũng không định giải thích thêm, hắn đưa tay đặt lên trán Lãnh Thanh Tuyết. Vù, hắn lập tức truyền toàn bộ áo nghĩa đại tử vong thuật vừa lĩnh ngộ cho nàng. Đây là một đạo thuật vô cùng mạnh mẽ, khi đối địch có tác dụng kinh hoàng, có thể kéo sinh linh sống sờ sờ vào tử vong quốc độ trong truyền thuyết. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự truyền thụ cho Lãnh Thanh Tuyết. Nhận được áo nghĩa đại tử vong thuật, Lãnh Thanh Tuyết vừa mừng vừa sợ, Diệp Phong, ngươi trực tiếp truyền thụ đại tử vong thuật cho ta. Nàng có chút không dám tin, không ngờ Diệp Phong lại không chút do dự trao cho mình một thứ quý giá như vậy. Diệp Phong mỉm cười nói, Thanh Tuyết sư tỷ ngay cả đại vận mệnh thuật, áo nghĩa xếp hạng nhất, còn nguyện ý truyền cho ta, một đại tử vong thuật này có xá gì? Lãnh Thanh Tuyết lắc đầu, ngươi truyền cho ta là toàn bộ áo nghĩa đại tử vong thuật, còn ta truyền cho ngươi chỉ là áo nghĩa sơ khởi của đại vận mệnh thuật, ngươi vẫn cần tự mình lĩnh hội. Giá trị không giống nhau. Diệp Phong cười ha ha, ta không phải kẻ hẹp hòi, hơn nữa quan hệ giữa chúng ta đã vô cùng thân thiết rồi. Nghe câu quan hệ vô cùng thân thiết, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Lãnh Thanh Tuyết bỗng thoáng hiện một nét khác lạ. Diệp Phong không để ý đến khoảnh khắc đặc biệt này. Hắn chỉ xoay người nhìn khắp cổ chiến trường, nói, năm xưa tiên tổ của sư tỷ đến đây, e rằng cũng là để tìm kiếm áo nghĩa đại tử vong thuật. Đáng tiếc, người lại bị nguyên rùa hắc ám quỷ dị vây khốn trong tòa lâu đài kim loại, thân tử đạo tiêu, thật là đáng tiếc. Lãnh Thanh Tuyết cũng khẽ thở dài, dù sau đó cũng là vận mệnh của mỗi người, có lẽ đã được định sẵn trong cõi u minh, chúng ta không thể khống chế được. Nghe vậy, Diệp Phong kinh ngạc nhìn nàng rồi cười nói, võ giả chúng ta tu hành, không tin trời, không tin mệnh, chỉ tin vào chính mình. Nếu không chúng ta tu luyện đại vận mệnh thuật để làm gì? Chúng ta nỗ lực tu luyện, chính là để thay đổi vận mệnh, để bản thân siêu thoát tất cả, hoàn thành giấc mơ, thực hiện khát vọng của mình. Lãnh Thanh Tuyết nghe xong, trên mặt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, Diệp Phong, người nói không sai, nhân định thắng thiên, đó là tín niệm của võ giả chúng ta. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã rời khỏi cổ chiến trường, trở lại tòa lâu đài kim loại, rồi tiếp tục đi ra khỏi khu vực tử vong chi sơn. Khi Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết rời khỏi tử vong chi sơn, trở lại thiên ma thần đàm bên ngoài. Họ lập tức thấy một đội tinh nhuệ của Thiên Đạo Tông đang bàn bạc cách tiến vào giải cứu mình. Là Lãnh Thanh Tuyết sư tỷ, còn có Diệp Phong sư huynh. Họ ra được rồi, một người trong đội ngũ nhận ra hai người, lập tức kinh ngạc hô lên. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía họ, ai nấy đều chấn động. Họ còn đang bàn bạc cách an toàn tiến vào Tử Vong Chi Sơn, không ngờ Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết đã tự mình thoát ra. Vụt, nội môn đại trưởng lão lập tức đi tới trước mặt hai người, nhìn Lãnh Thanh Tuyết hỏi, những đệ tử chân truyền hàng đầu khác đâu? Lãnh Thanh Tuyết thở dài, họ đã chết ở nơi sâu nhất của Tử Vong Sơn Mạch, bị viễn cổ thú hồn giết chết. Nghe vậy, tất cả mọi người, kể cả nội môn trưởng lão, đều không khỏi thở dài. Đây quả thực là một tổn thất to lớn đối với Thiên Đạo Tông. Nhưng lúc này, thủ hộ trưởng lão trong đám người lại cười lên, dù sao đi nữa, Diệp Phong và Lãnh Thanh Tuyết, hai con có thể an toàn ra ngoài là đã đủ rồi. Hơn nữa, chắc hẳn hai con cũng đã nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn, đây cũng là một sự tăng cường sức mạnh cho tông môn chúng ta. Nghe thủ hộ trưởng lão nói vậy, nội môn đại trưởng lão cũng gật đầu lia lịa, vỗ vai Diệp Phong nói, tốt lắm tiểu tử. Giỏi, quá lợi hại, ngay cả lão phu cũng phải bội phục con. Con quả thực là nội môn chi quang của chúng ta. Diệp Phong mỉm cười đáp, dù sao đi nữa, chúng ta nên mau chóng rời khỏi Thiên Ma Thần Đàm này. Dù gì đây cũng là sinh mệnh cấm địa, nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thủ hộ trưởng lão và nội môn trưởng lão nghe vậy đều gật đầu, sau đó dẫn mọi người rời khỏi Thiên Ma Thần Đàm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.